Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935 vận khí không tồi. Một bên Từ Nguyên Trạch nhìn lên Từ Nguyên Thừa này túng dạng, nháy mắt ha ha, cười ha hả, chỉ vào hắn, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Chiêu Nhi a, người nhị cựu cựu thân thể hảo đâu, không cần phải thủ hạ lưu tình, nhiều đánh vài cái làm hắn phát triển trí nhớ, xem hắn về sau còn dám coi khinh ngươi. Nói lên chính mình cái này đệ đệ, Từ Nguyên Trạch lúc này cũng là lòng tràn đầy sảng khoái. Cùng với nói là đệ đệ, tiểu tử này không bằng nói càng giống con của hắn. Khi còn nhỏ ngoan ngoãn thực, cả ngày đi theo hắn cùng Tiêm Lan mông phía sau lắc lư. Nhưng từ Tiêm Lan không hề âm tín lúc sau, cả người liền thay đổi tính tình. Mỗi khi ở nhà, nhiều có chút cà lơ phất phơ bộ dáng, tính cách bắt bẻ, nơi chốn bất mãn, cũng bắt đầu học cùng hắn động tâm cơ. Bất quá thẳng đến hôm nay, hắn tựa hồ mới cảm thấy chân chính Từ Nguyên Thừa đã trở lại. Này đệ đệ trong lòng đối Tiêm Lan áy náy hẳn là càng trọng. Năm đó nguyên bản hắn cũng không đồng ý Tiêm Lan cùng Lý Thiên Dật rời đi. Nhưng Nguyên Thừa thực thích Lý Thiên Dật, không ngừng hỗ trợ cầu tình, còn ở lão gia tử trước mặt làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Khi đó này đệ đệ trong lòng vẫn luôn đều có chút kiêu ngạo, cảm thấy chính mình thành toàn tỷ tỷ hạnh phúc. Thẳng đến về sau rốt cuộc không thấy được Tiêm Lan, thẳng đến lão gia tử đem đối bọn họ hai anh em oán hận trách tội, đệ đệ mới cảm thấy chính mình làm sai, sai thái quá. Cảnh Vân Chiêu xuất hiện, đối cái này đệ đệ tới nói, liền giống như cứu tinh. Nếu không hắn có thể khẳng định, vĩnh viễn đều không thể nhìn đến Từ Nguyên Thừa lúc này loại này tươi cười. Trước mắt Từ Nguyên Thừa một bộ thấy quỷ biểu tình, tiếp tục không biết sống chết tiến lên. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng bâng quơ liền đem người ngã trên mặt đất. Nhìn Cảnh Vân Chiêu lại khiếp sợ lại kiêu ngạo, người này công phu với ai học? Từ Nguyên Thừa quăng ngã tuy thảm, nhưng đảo cũng không cảm thấy mất mặt. Tái ngộ, đến ông ngoại phía trước, ta còn có cái sư phụ dạy ta y thuật, võ công cùng với chế dược. Bất quá sư phụ đã không còn nữa, Cảnh Vân Chiêu nói. Nàng đáp ứng qua trong không gian lão tổ tông, tuyệt đối sẽ không tiết lộ không gian tồn tại, bất luận là đối người nào. Nói được thì làm được. Hơn nữa nàng nhớ rõ lão tổ tông nói qua, có thể đi vào không gian người, trong thân thể tuyệt đối lưu trữ cảnh giao huyết mạch. Bởi vậy nàng hẳn là Lý Thiên Dật nữ nhi không thể nghi ngờ. Này ngọc nếu là đồ gia truyền, về sau tự nhiên cũng sẽ giống nhau. Một thế hệ truyền xuống đi, có lẽ còn có thể gặp được cái khí vận nghịch thiên cảnh gia con cháu. Từ Nguyên Thừa có chút kinh ngạc, người này vận khí không tồi, còn có thể gặp được trong truyền thuyết cao nhân, quả thực giống như là tivi tình tiết dường như. Bất quá tuy rằng vận khí là một phương diện, nhưng quan trọng nhất hẳn là vẫn là phẩm tính mới đúng. Nếu đổi thành từ dục, chỉ sợ cũng xem như có cái ẩn sĩ cao nhân, cũng không có khả năng làm hắn thành tài. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu từ bị giáo kia một cái biến thành này nhị cựu cựu tiểu sư phụ, ngược lại làm nàng chỉ điểm một hồi lâu. Bởi vì là cuối tuần, Cảnh Vân Chiêu dứt khoát cũng ở tại trong nhà. Này không khí làm nàng có chút hoảng hốt cảm giác, giống như nằm mơ giống nhau. Đương nhiên, chỉ cần nhìn lên thấy Thẩm Hy, Cảnh Vân Chiêu liền sẽ thanh tỉnh nhiều. Bất quá Thẩm Hy cũng không biết có phải hay không hỏng rồi đầu óc, tựa hồ là đột nhiên trở nên đặc biệt thông tình đạt lý, đối nàng càng là quan tâm đầy đủ. Đặc biệt là làm cho người một nhà mặt càng là như thế. Lúc trước Hạ Độc sự tình không có bằng chứng. Nếu không Cảnh Vân Chiêu tất nhiên sẽ không giấu giếm ở ni này ngày hôm sau giữa trưa. Lão gia tử nghỉ trưa. Từ Nguyên Trạch có công sự muốn làm. Mà Từ Nguyên Thừa Tắc đã đánh cuộc thì phải chịu thua ra cửa thân cận. Thẩm Hy thế nhưng lại đến lầu chính bên này. Vân Chiêu, ngươi tới nếm thử mợ phao buổi chiều trà thế nào. Còn có này đó điểm tâm. Cũng đều là ta thân thủ là mờ ni. Thẩm Hy bưng một mâm đồ vật. Khách khách khí khí. Nếu không phải sự tình trước kia nhắc nhở nàng. Cảnh Vân Chiêu thậm chí đều có loại nàng cùng Thẩm Hy quan hệ thực tốt ảo giác. Hết chương.